ánh lửa mùa đông, chương 321, góc truyện audio.com. Một giờ sau, tại một nhà hàng Tây, nào, chúng ta hãy cụng ly vì tự do. Lãnh Tiểu Dã nâng ly lên, chạm vào ly Trầm Ninh. Trầm Ninh rụt ly mình vào. Này, cậu còn lái xe nữa đó. Sao còn uống rượu? À, suýt nữa đã quên mất. Lãnh Tiểu Dã vươn tay cầm lấy ly của Trầm Ninh, đổi cho cô một ly nước trái cây. Vậy cậu uống nước trái cây đi. Tớ uống rượu, lát nữa cậu chờ tớ về lá được. Nào, nào, nào, cụng ly, đụng vào ly nước trái cây của Trầm Ninh một cái. Lãnh Tiểu Dã uống hết sạch rượu. Trầm Ninh ngồi đối diện, nhìn cô, cậu, có phải trong lòng của cậu không thoải mái không? Không thoải mái, Lãnh Tiểu Dã nháy mắt, cười hi hi hỏi lại, tại sao tớ phải không thoải mái? Trầm Ninh nhìn chằm chằm vào mắt cô, anh ta từ bỏ cậu như vậy, cậu không thấy khó chịu sao? Tớ cậu còn không được, có gì đâu, Lãnh Tiểu Dã cầm tiếp ly rượu thứ hai. Nào, một ly nữa, lần này, cô không đụng ly nữa, trực tiếp uống hết một hơi. Nếu đàn ông mà đáng tin cậy, chắc heo mẹ đã biết trèo cây rồi. Còn nếu có một người đàn ông không nằm trong đấy. À, đúng rồi, Trầm Ninh, tớ nói cho cậu biết. Vừa nãy, lúc ở thư viện, có một tên sinh viên tên là Tử Làm hay Tử Hồng gì đó muốn tỏ tình với tớ. Cậu đoán thử xem tớ sẽ làm thế nào? Không đợi Trầm Ninh trả lời, cô đã kéo chiếc nhẫn trong cổ áo ra. Tớ đã cầm cái này, quơ quơ trước mặt hắn, nói, chồng tôi không thích tôi bắt tay với người đàn ông khác. Tên nhóc kia vừa nghe vậy đã cụp đuôi chạy đi, đúng là nhỏ gan thật. Ha, cậu thấy không, quá buồn cười, cô cầm bình rượu, tự rót cho mình một ly, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn kia, vươn tay ra, cô lại uống thêm một ly, rồi tiếp tục rót thêm. Nhìn thấy cô có ý định cầm lấy bình rượu, Trầm Ninh vội vàng giành lấy bình rượu. Tiểu Dã, cậu uống nhiều quá rồi. Không sao, cả cậu mà cũng không biết tửu lượng của tớ. Lãnh Tiểu Dã đẩy tay cô ra. Tớ cho cậu biết, trên thế giới này, chỉ có vài người có thể uống bằng tớ. Chính là ba tớ, anh cậu, à, đúng rồi, còn cả Hoàng Phủ Diệu Dương nữa. Cái tên khốn kiếp đó cũng uống được. Nói đến người kia, cái tên đó, ngón tay cô không tự chủ được nắm chặt chiếc nhẫn. Tên khốn kiếp, ha, rốt cuộc cũng chịu bỏ qua cho tớ rồi. Nào, Tiểu Ninh, thêm một ly nữa. Tiểu Dã, cậu đừng uống nữa, tâm trạng cậu đang không tốt. Hay là, tớ đi dạo với cậu, được không? Tâm trạng tớ rất tốt, Lãnh Tiểu Dã lắc lắc cái ly. Nghiêng mặt cô, nếu không phải chúng ta đang ở nhà hàng Tây, tớ nhất định đã hát hôm nay chúng ta rất vui rồi. Đúng rồi, chúng ta đi hát karaoke đi. Quyết định vậy đi, cậu nhìn tớ làm gì? Đang ăn gì vậy? À, ra là món bít tết mà cậu thích nhất. Mau ăn đi, mau lên, ăn xong chúng ta sẽ đi hát karaoke. Quyết định vậy đi, tối nay, không say không về. Trầm Ninh nhìn cô, cúi đầu, thầm thở dài, rõ ràng cảm xúc cô không ổn tí nào. Thế mà còn mạnh miệng nói không khó chịu. Cách chương.